Chương 723, mặt nạ, 6.000 đại trường, thủ sở sản bay thư hữu hòa thị bích. Quy tàng giới tu sĩ đi lên rất nhanh, đại nhân chân thân ra không ra, bọn họ không có cách nào hoàn toàn suy đoán, có thế Lư Duyệt đã thân đến linh giới mạo hiểm thí nghiệm, nghĩ đến không được bao lâu, chân tướng liền sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Nghi hành lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất là, đem công đức tu sĩ một ít khả năng, bạo cho trụ sở liên minh. Dù sao quy tàng giới lại ra ba vị công đức tu sĩ là sự thật. Chư vị tiền bối ly hôn mộng tiền bối trải qua kiểm tra qua đi, hoài nghi tẳng tưởng ba người cũng có thể xuất hiện công đức, là bởi vì bọn họ đều như Lư Duyệt bình thường, tại sống chết trước mắt, đại nghĩa trước mắt, đem hy vọng sống sót cho người khác, mà hết lần này tới lần khác bọn họ lại cơ duyên xảo hợp chạy thoát, vì lẽ đó thiên đạo đối bọn hắn tại một số phương diện, có nhất định tha thứ tựa hồ về sau chỉ cần có người giám kích. Một phần công đức liền thỏa thỏa chạy không thoát. Công đức là như thế này ra sao Trường Bạch bọn người, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, thực tế cảm thấy công đức tu sĩ có thế tại linh giới xuất hiện tỷ lệ, vẫn là thật quá thấp. Sống chết trước mắt, đại nghĩa trước mắt, đem hy vọng sống sót cho người khác đổ đần tu sĩ, lại có mấy cái có thế cơ duyên xảo hợp chạy thoát thiên đạo tại sau đó đối bọn hắn khoan dung đến đâu, cũng phải có mệnh hưởng mới thành. Cái kia tẳng tưởng cùng hoa thần là được rồi Lư Duyệt Huệ, vật bảo mệnh có không ít đi luyện khí kỳ Lý Thắng Thọ nguyên sắp xỉ, không cái gì có thế nâng, Trường Bạch Tinh Quân cầm giới thiệu thẻ ngọc của bọn họ, nhìn xem họa phiến ly hôn mộng về sau, hỏi lại nghi hành. Mới đến trúc cơ kỳ tiểu ma tinh, có thế bởi vì hai bọn họ, lấy tàn nhẫn thủ đoạn, ánh mắt lom lom nhìn ngay cả giết tiêu giao bốn vị đồng môn, hiển nhiên là quan hệ phi thường tốt. Là nghi hành sắc mặt cổ quái. Hai bọn họ cùng Lư Duyệt quen biết cho nhất tuyến thiên bí cảnh, khi đó bọn họ cũng đều là luyện khí kỳ, Lư Duyệt bởi vì quản nghi, tại nhất tuyến thiên cơ hồ tan hết đoạt được linh dược, hai bọn họ cũng là chẳng được gì đi ra. Có thế tại tràn đầy linh dược bí cảnh, chẳng được gì đi ra, cũng là bản sự. Họa phiến nhìn thấy bọn họ từng cái đều đi theo khuôn mặt cổ quái, thái dương gân xanh đều đi theo nhảy lên. Đúng rồi, nhà ta Lư Duyệt đâu lại nghe xuống dưới. Nhà nàng thông minh lanh lợi đồ đệ, liền thật muốn biến thành đồ đần một quả. Nên tại Thanh Phong nhà trọ giáp nhất số 4NG. Trương Bạch lời còn chưa dứt tận, họa phiến đã chợt lách người đi ra. Thật muốn làm đại nhân mồi nhử, Thanh Phong nhà trọ an toàn cũng không đúng quy cách. Lư Duyệt không ngủ bao lâu, liền bị sư tôn mỏ đứng lên. Ngươi cứ như vậy một tiếng không gặp tới, thân sinh bọn họ QNG không ngăn họa phiến tính tình không tốt, Ly Mộng Tiên Tử nói. Nàng có thể mang theo ngươi, ngươi chạy còn cái gì chạy còn có, biết rất rõ ràng không được bao lâu, ta cũng sẽ hồi linh giới, liền không thể các loại nhất thời làm giới vực chuyển tống trận không cần linh thạch đúng không dạng này một mắng, nàng thật cảm thấy đồ đệ rất ngốc. Sư tôn, ngài đã áp ta hồi linh giới một lần, lần này phải là còn cùng ngài cùng tiến lên đến, khẳng định lại sẽ để cho người nghĩ lầm ta là bị ngài áp tới. Lư Duyệt cũng không sợ nàng, một bên dâng trà, vừa nói, về phần Ly Mộng, sư tôn ngài không biết, nàng hung ác đây, cái gì mang ta, rõ ràng là mượn ta vớt chỗ tốt. Họa phiến bưng chén trà một hồi lâu không nói gì, Ly Mộng tiên tử cùng thân sinh cùng ta, đều đề cứu ngươi theo cổ vu bãi săn trở về thù lao, một hồi chỉ sợ còn muốn cùng liên minh những người kia muốn chỗ tốt. A Lư Duyệt khẽ nhếch miệng, ngươi thành thành thật thật nói với ta, nàng là lai lịch gì dạng này đột nhiên xuất hiện hóa thần hậu kỳ đại năng. Thực tế quá làm cho người kỳ quái, họa phiến nhịn lại nhẫn, đến cùng nhịn không được. Sư tôn chuyện này, ta không có cách nào nói với ngài. Lư Duyệt không nghĩ tới Ly Mộng thế mà so với nàng nghĩ đến còn muốn hung ác, chân chính là điên đảo hắc bạch, cần chọc thùng đi, nàng lại làm không được. Dù sao tiền tài đều là vật ngoài thân, có thể vì sáng di nhân tìm chân chính sống yên phận tân giới vực trọng yếu hơn, tiêu giao môn nơi đó, thân sinh sư bá sẽ cho tiền. Thiên địa môn nàng lấy ra một cái không lớn càn khôn hộp ngọc, sư tôn, ta không lệnh cu nở dê không dựa, đây là trước kia cầu người giúp ta trộm tồn 4 vạn quang hạch, ngươi, nhìn xem cho triều sinh sư huynh. Sư tôn cùng sư công đều là hóa thần tu sĩ, chỉ cần y đi trạch không phải nửa đường chết trẻ, tiến giai hóa thần chỉ sợ cũng không phải khó như vậy, Lư Duyệt cho ra nàng cho, về phần họa phiến cuối cùng giao cho thiên địa môn bao nhiêu, nàng mặc kệ. Còn lại liên minh. Tại đại nhân sự việc trên ra ít tiền, vốn chính là nên. Liên minh có tiền có vật, chỉ ánh sáng mặt trời các, làm được chính là độc nhất vô nhị sinh ý, Lư Duyệt cũng không chú ý Ly Mộng ăn cướp bọn họ. Họa phiến nhìn xem đồ đệ, nhìn lại một chút hộp ngọc, chậm rãi mở ra nó, bên trong trắng trắng mập mập quang hạch, từng hạt, chỉ thấy liền phấn khởi được không được. Nàng cũng không biết, những năm kia, Lư Duyệt tại Đoạ Ma Hải đến cùng làm bao nhiêu quang hạch, bất quá, có thể giống nàng xài tiền như vậy, thiên hạ tất nhiên không có. Nàng lại từ từ đem hộp ngọc đắp lên, sắc mặt ngưng trọng dị thường, ngươi tại Tiêu Giao cùng người nói trên thân không có tiền, nói cho sư tôn, ngươi có phải là đem trên người tài đều tán được không sai biệt lắm ta hiện tại lại có tiền. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái nói, thân sinh sư bá cho ta không ít, sư huynh sư tỷ bọn hắn cũng đều cho rất nhiều, sư tôn ngài phải là giúp ta sớm tối sinh sư huynh lại muốn điểm, ta cam đoan cu nở dê thu. Nàng sẽ không ngại nhiều, cam đoan sẽ thu. Quang hoạch thứ này, bởi vì thân có công đức, tác dụng cùng linh thạch không sai biệt lắm, đã hai bên tông môn sư trưởng đều cần, hoặc hiếu kính hoặc đổi, nàng cũng căn bản không cái gì tốt để ý Lư Duyệt, sư tôn không hy vọng, ngươi là dẹp an hàng hậu sự tâm thái làm những thứ này. Họa phiến đặt tại hộp ngọc trên tay có chút run, quang hoạch là đồ tốt, khả năng so sánh được đồ đệ sao nàng lần lượt lấy đại nghĩa hy sinh đồ đệ, là đã sớm biết, nàng sẽ lại một lần nữa, vì thăm dò đại nhân chân thân pha y chẳng tỉnh lại, mà cầm nàng làm mối nhử đi họa phiến trong lòng khó chịu, đồ đệ mọi chuyện nghĩ đến nàng. Thân là sư tôn, nàng lại vì nàng làm qua cái gì sư tôn ngài nói cái gì đâu Lư Duyệt trừng to mắt nhảy dựng lên, nàng bị an bài hậu sự mấy chữ này làm cho sù lông, can. Bản không để ý họa phiến thần thái, phi phi phi, đồng luôn vô kỵ, do lớn tuổi đi. Ta cái gì đều không nghe thấy, ngài không nói gì. Bên cạnh phao phao vốn là cũng muốn sù lông, nhưng nhìn đến nàng thế mà đem họa phiến lời nói, hình dung thành đồng luôn, chỉ có thể lại kìm nén. Không không phải đồ đệ cùng phao phao bộ dạng, không giống như là ra rồi y, họa phiến nguyên bản có chút hơi nước đôi mắt đẹp, đột nhiên phun ra vui vẻ, phi phi phi, đồng luôn vô kỵ, gió lớn thổi đi. Nàng trưởng không ở nụ cười trên mặt, đáng đời, ai bảo ngươi không đồng nhất xem đem lời nói rõ ràng ra, phóng túng như vậy tán tải, hại ta phí công lo lắng. Bên ngoài mấy trăm dặm bí trong rừng, thiên thấm đã đang thứ bậc hai làn sóng tin tức. Liên minh phường thị là hắn trọng điểm chú ý địa đầu, Lư Duyệt vừa xuất hiện ở nơi đó, liền bị thủ hạ phát hiện, hiện tại hắn đang chờ xú nha đầu, cuối cùng ăn giấc ở đâu. Sở hữu hủy hắn truyền tống trận tu sĩ, theo nguyên anh kỳ bắt đầu, hắn đều sẽ từng bước thu thập. Báo trong không khí vừa truyền đến mơ hồ vỗ cánh âm thanh, trời diễm có chút yêu diễm khuôn mặt hiện hiện ra, chủ thượng, ma tinh Lư Duyệt đã vào ở thành phong nhà trọ giáp nhất số 4NG, bất quá. Nàng sư tôn họa phiến cu nở dê theo quy tàng giới trở lại linh giới, tạm thời không hiếu động tay. Vậy liền nhìn chằm chằm. Thiên thấm nhắm mắt lại, cho ta chằm chằm tốt nhìn kỹ, thuận tiện nhìn lại một chút, trừ chúng ta bên ngoài, còn có người nào tại chằm chằm nàng. Trời diễm cảm thấy một trận, chủ thượng nói là tuyệt ảnh đại nhân cu nở dê tại phường thị có người cái đó là khẳng định. Thiên thấm trên mặt có chút co rúm, cùng tuyệt ảnh so sánh, hắn kém xa. Người ta có thế hủy diệt vạn tộc, nếu không phải năm đó chúng ám toán, nói không chừng phương thế giới này, đã bị hắn giữ tại trên tay. Trái lại trời bước ngay cả thời gian 10 năm, đều không kiên trì đến, liền bị người dò xét đường lui. Hắn hướng lấy chi kê nổi danh, tính toán không bỏ sót, chủ sở liên minh như thế nào lại không hắn người coi như hiện tại không may một ít, ở bên kia nhạn tuyến, sau đó QNZ nhất định sẽ đem nên báo sự tình báo lên. Là trời diễm tuy rằng rất hoài nghi đại nhân có phải là có thế chạy thoát, có thế nhà mình chủ thượng tin tưởng hắn như vậy, nàng tự nhiên cu nở dê sẽ không dội nước lạnh. Lui ra thời điểm, nàng rất nhanh lần nữa chạy tới phường thị. Thanh phong trong khách sạn, họa phiến cùng Lư Duyệt hai sư đồ, cu nở dê đồng dạng đang nói, phường thị có hay không đại nhân mật thám sự tình, dù sao lúc trước ma linh, quen thuộc ma môn mỗi tông ám hiệu, thành công lợi dụng bọn họ, khó đảm bảo hắn không cố kế làm lại. Để trường bạch tinh quân bọn họ lấy liên minh tên thương nghị, nhắc nhở ma vực không được sao đi là đi, bất quá ngươi bây giờ lớn nhất nguy cơ, không phải đại nhân, mà là trời bức. Họa phiến thở dài, tại ta không theo thiên địa môn trở về lúc trước, ngươi nhớ kỹ, bất kỳ cái gì địa phương, cũng không thể từng lưu lại thời gian dài. Quay đầu ta cho ngươi thêm nhiều thuê mấy cái gian phòng, thay phiên ở dạng này A Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, vậy sư tôn trở về. Có thể hay không giúp ta hướng bắc thần sư thúc, muốn mấy chương cửu long thần hỏa cháo phù A lao đầu hỏa nhân hình thái, vẫn là thật lợi hại. Vật bảo mệnh, tại không tới hóa thần lúc trước, lại nhiều nàng cu nở dê sẽ không ngại nhiều. Hoa phiến kinh ngạc, nàng thực tế không nghĩ tới, đồ đệ thế mà muốn nàng hướng tìm Bắc thần muốn cái gì được sư tôn, ngài giúp ta hướng sư thúc nhiều trọng điểm. Lư Duyệt cười he he nói tiếp, nhiều trọng điểm, cho ta với hắn, đều tốt. Nàng muốn bảo vệ tính mạng, lao đầu muốn đem đã từng tim buông xuống, bọn họ xem như theo như nhu cầu. Hoa phiến là người thông minh, tự nhiên nghe ra nàng bên ngoài ý, khá là cảm khái, Lư Duyệt ngươi trưởng thành. Lúc trước ta cùng ngươi sư công tiện y di trạch vào đọa ma hải, là hy vọng hắn có thể trưởng thành, nhưng nhìn đến hắn lớn lên bộ dáng, trong lòng lại rất không đành lòng, hy vọng hắn có thể luôn luôn làm cái kiêu ngạo nhỏ gà trống. Ngươi sư tôn kỳ thật cu nở dê không hy vọng sư tôn, ta sớm trưởng thành, hiện tại cũng là nguyên anh lão tổ. Phốc không xấu hổ. Hoa phiến bị đồ đệ dỗ đến mặt mày hớn hở, sư tôn đi sớm về sớm, ngươi thật tốt nghe lời, đừng chạy khắp nơi. Tuy rằng thăm dò đại nhân trọng yếu, có thế này phường thị tuyệt không thể ở lâu càng là sự thật. Hoa phiến ra ngoài không bao lâu, Thanh Phong nhà trọ trưởng quầy, liền tự mình đưa năm mặt thẻ phòng, phân thuộc 4 tầng lầu, hơn nữa số phòng đều kéo mở khoảng cách. Lư Duyệt thưởng thức mấy thứ này, phao phao, ngươi xem chúng ta nhưng có bỏ sót phao phao nghiêng cái đầu nhỏ, không có đi hỏa phiến tiền bối rất tỉ mỉ. Trên đường dài người đến người đi, trời diễm các loại chằm chằm người sống, phi thường không dễ làm. Ma tinh Lư Duyệt cũng không biết bị người ám sát qua bao nhiêu lần, nhưng đến hiện tại mới thôi, người ta luôn luôn tại vui vẻ. Ở trong đó không thể nói không có may mắn, có thế dựa vào may mắn, có thế trốn qua lần một lần hai, lại không có khả năng trốn qua cả một đời. Nàng chân chính sát lại nhất định là thực lực rời gần rồi, một khi trong mắt sát ý bị người ta bắt được, chính là cái chết của bọn hắn kiếp, rời xa, nha đầu này tính tình nhảy thoát, bọn họ căn bản không canh chừng được nàng. Ngươi nói là, nàng mỗi ngày đều không định giờ đi ra ngoài đi dạo không có bất kỳ cái gì mục tiêu thiên thấm ngồi dựa vào tiểu lâu lầu hai nhã gian, nhìn về phía dưới phố dài, thần sắc rất là ngưng trọng. Là trời diễm cu nở dê rất kỳ quái, ma tinh Lư Duyệt. Tu luyện từ trước đến nay cần cù, dạng này vô sự ở đây nàng tại câu người. Thiên thấm hừ lạnh một tiếng, tức tại câu chúng ta, cu nở dê tại câu tuyệt ảnh trời bức trả thù, tại linh giới cơ hồ người người đều biết, có thế loại thời điểm này, Lư Duyệt tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy nàng, mỗi ngày tại phường thị dạng này lắc, quá không đúng, chúng ta người là thứ, nếu như đoán không sai, hẳn là tuyệt ảnh bên kia xảy ra vấn đề. Tên kia chân thân có thể sẽ ở phía sau đường bị hủy về sau, cưỡng ép tỉnh lại. Thiên thấm mặt lộ mỉm cười, nói cho mặt người, nhìn chằm chằm là được, tạm thời không nên đánh thảo kinh rán. Là thủ hạ đáp ứng khẩu khí quá dứt khoát, thiên thấm kinh ngạc nhìn nàng một cái, các ngươi có phải hay không để nàng phát hiện qua? Không có. Trời diễm lắc đầu, ta thử tới gần, thế nhưng là nàng lông mày thật sâu nhíu lên, thế nhưng là phát hiện ta không có cách nào hoàn toàn dựa vào gần. Hình như trong lòng luôn có một phần nguy cơ tại nói cho ta, một khi tới gần, chính là tử lộ. Có ý tứ gì trời diễm thế nhưng là trên tay hắn nổi danh nhất sát thủ đâu. Thiên thấm lông mày cu nở dê chặt chẽ nhíu lại, rất nhiều năm trước, nàng còn chưa tiến giai nguyên anh, tại thiên địa môn phường thị, liên tiếp giết 10 cái, vừa vặn mới gặp mặt ma môn sát thủ. Nghe nói lần kia, nàng xuất thủ lại chuẩn lại hung ác. Có phải là hẳn là sát thủ trực giác trời diễm ra nan nuốt nước miếng một cái, trên tay nàng huyết tinh quá nồng, sát khí tự nhiên, chúng ta chỉ cần khẽ động, khí cơ mở dẫn, liền có thể để nàng cảnh giác thiên thấm, chủ thượng, tuyệt ảnh đại nhân phân thần vài lần động thủ, đều bị nàng chạy thoát, vì lẽ đó ám sát ở trên người nàng thành công khả năng đã thấp đến 1/10, chúng ta nàng đang muốn lại nói cái gì thời điểm, phát hiện, chủ thượng thân thể căng cứng, toàn bộ thân thể đã nghiêng nhìn ở bên ngoài, bận điệu cu nở dê đi theo nhìn sang. Lư Duyệt sau lưng, theo sát lấy một đám hi hi ha ha thiếu niên nam nữ, trong đó một cái xinh đẹp đến giống như không dính khói lửa trần gian nữ hài, không biết cùng đồng bạn nói cái gì, cười duyên chạy tới gần phía sau của nàng. 5m, bô nở mẹ tờ, 3m nửa mét, chỉ kém một điểm cuối cùng nữ hài kia thanh thúy tiếng cười tựa hồ mang theo sức cuốn hút, để chung quanh rất nhiều người đều nhìn qua. Trà lâu trên thiên thấm, trời diễm tim nâng cổ họng, chờ lấy nàng một chút xíu cuối cùng. Bộ tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên xuất hiện ánh sáng lóe lên một cái, thế nhưng là bất quá nửa hơi thở thời gian, cái kiêu kiểu kiểu nhiều nhiều hình như tiên nữ nữ hải, trực tiếp bị cái gì tròn trịa đồ vật tại cổ ở giữa khe quấn, thế mà liền đầu thân chia lịa. Giết người, giết người. A a, giết người nha. Hà muội muội kêu đau thanh âm, áp đảo sở hữu kêu sợ hãi. Một thiếu niên gấp nhào tới, trường kiếm hất lên ở giữa, đều không thấy rõ ràng Lư Duyệt là ai, liền muốn cùng với nàng liều mạng, ta giết ngươi. Ba nhờ Lư Duyệt như chậm thực nhanh, một cước đem hắn đá ra xa mấy mét. Đinh đinh đinh, cùng thiếu niên cùng nhau tu sĩ, không chút nghĩ ngợi, vài thanh phi kiếm đồng loạt chỉ hướng nàng. Cho ta đem nàng giết, giết ta. Thiếu niên còn tại đau lòng chết được người, bóp nát bên hông ngọc phù thời điểm, khóc lớn bỏ hướng nàng. Hàm muội muội, hàm muội muội nha, ngươi muốn đau nhức sát ta sao? Vị bằng hữu kia muốn tại phường thị đối ta Vạn Kiếm môn động thủ, âm thanh vang dội, từ đằng xa lướt gấp mà đến. Nơi này là Liên Minh phường thị, ấn ly tới nói, là không thể nào có người nào dám ban ngày hành hung, vì lẽ đó Chu Nhuận nhận được tin tức ngay lập tức, trước dùng bằng hữu hai chữ. Chu sư thúc, hàm muội muội chết rồi, ngươi giúp ta báo thù a. Thiếu niên ôm động lại kinh ngạc, vẻ sợ hai thiếu nữ nhân đầu, còn tại kia khóc lớn lên tiếng. Thật can đảm. Chu Nhuận nhìn thấy một chỗ đỏ tươi, giận dữ ở giữa liền muốn gọi kiếm. Tại hạ Tiêu Giao Lư Duyệt, phiên thoái thấy rõ ràng lại động thủ. Tiêu Giao Lư Duyệt, ngươi Chu Nhuận vô số kiếm quang, đi đến một nửa tử, đồng loạt ngưng ở nửa đường bên trên. Rất nhiều năm trước, tại Mẫn Sổ Y núi lửa, ma đạo đối lập nhau lúc, hắn gặp qua nàng, đạo hưu vì sao bên đường hành hung. Giết môn hạ đệ tử của ta. Môn hạ đệ tử Lư Duyệt rất kinh ngạc, lay lay chỉ tại trước mặt, còn chưa kịp nhận lấy mấy thanh phi kiếm, bọn họ là Vạn Kiếm môn môn hạ đệ tử. Cái này nàng chỉ bị thiếu niên ôm vào trong ngực đầu người, cái này không phải đâu, không phải Vạn Kiếm môn đệ tử, ngươi liền có thể tùy ý giết sao? Thiếu niên ôm thiếu nữ nhân đầu, giọng căm hận. Hướng Lư Duyệt nói, ta Hà muội muội làm cái gì, ngươi muốn giết nàng, ngươi bị người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm. Là ta Vạn Kiếm môn người đầu tiên xuất thủ tương trợ, ngươi câm miệng. Chu Nhuận mắt thấy Lư Duyệt trên mặt biến sắc, bận bịu lớn tiếng quát ở thiếu niên, tiểu nhi vô dáng. Lư đạo hữu chê cười, nàng này xác thực không phải ta Vạn Kiếm môn đệ tử, là ta người sư điệt này gần đây mới quen. Chu sư thúc, thiếu niên ôm âu hiếm đầu người đầu lâu, hận đến muốn thổ huyết, ngươi không phải mới đáp ứng ta, muốn đem Hàm muội muội dẫn vào Vạn Kiếm môn sao? Nàng cũng không phải người. Lư Duyệt thương hại nhìn thiếu niên một chút, ngươi xem thật kỹ một chút, đầu của nàng có phải là đang lớn lên, trên mặt nhan sắc cu nở dê ngay tại biến đâu. Cái gì? Vây xem một đám, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Xanh nhạt pháp y ở dưới, nguyên bản linh lung thi thể, chậm rãi trở nên cổng kềnh đứng lên. Trong trà lâu, thiên thấm nhắm lại hai mắt, ba nhờ một tiếng, đóng lại cửa sổ. Thanh giác hút một cái tu sĩ run giọng chỉ hướng biến thân thi thể, thật nhiều giác hút. Là trời bức trùng a a, trong ngực mỹ nữ đầu lóe lên, trong lúc đó biến thành ngo ngoe ngây ngốc nhục trùng đầu. Thiếu niên quát to một tiếng, ném đi trùng đầu, lộn nhào chạy đến Chu Nhuận sau lưng. Nàng trăm phương ngàn kế muốn giết ta, vì lẽ đó ta liền giết nàng. Lư Duyệt nhìn thấy thiếu niên bộ dạng, phi thường không tử tế cười, bắt giai trời bức trùng biến hóa chi thuật, hiện tại thấy được sao thiếu niên, hắn cùng lúc đầu đồng bạn, từng cái, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh cực kỳ. Nếu không phải Vạn Kiếm môn kiêu ngạo tại chống đỡ, hiện trường đều có thể nhổ cho nàng xem. Thật sự là trời bức. Chu Nhuận trên trán bất chấp nước, sư điệt lĩnh tới tiểu nha đầu này, hắn vốn di thật coi trọng a. Phía trước ta còn dùng linh lực thăm dò qua linh lực của nàng, là phổ thông tam linh căn, nó là thế nào lừa qua ta a. Linh giới đã liên tiếp 6 vị nguyên anh tu sĩ, tại tự cho là địa phương an toàn, chết tại trời bức trong tay. Hắn là gặp vận may. Mục tiêu của người ta không phải hắn, bằng không Chu Nhuận lau mồ hôi, này phải là không biết rõ ràng, quả thực ăn ngủ không yên, vạn nhất đem ngày nữa bức dùng loại phương pháp này, tại mỗi tông thu người thời điểm, ẩn vào tông, vậy coi như thiên hạ đại loạn a. Không biết. Lư Duyệt nhún nhún vai, liên minh hình đường người đến, để bọn hắn tra đi Chu Nhuận, trọng yếu như vậy chuyện, nàng liền không thể quan tâm này tiểu tử. Ngươi Hàm muội muội tuy rằng biến đến dạng, nhưng nếu như thật sự là chân ái lời nói, các loại hình đường kiểm tra xong, ngươi có thể đem nó ôm về nhà. Ách ách. Ngô thiếu niên gấp chạy một bên, ói lên ói xuống. Ha ha, vị này Chu đạo hữu, nhà ngươi người sư điện này, về sau nhất định sẽ không lại vì biểu hiện muốn sở mê. Ma tinh cười mê mẩn bộ dạng, để Vạn Kiếm môn một đám tiểu bối phía sau đổ mồ hôi. Trong nháy mắt, mỹ nữ thành mặt nạ, bọn họ cu nở dê hủ chết nha. Rất nhiều người đang len lén xoa tay, bọn họ thế nhưng là cùng trên mặt đất trùng, đều có tứ chi trên tiếp xúc đâu. Nó ý đạo hưu nói đùa. Chu Nhuận đương nhiên nhìn thấy môn hạ đệ tử hình dạng tử, chắp tay thời điểm, âu sầu trong lòng, chủ yếu là thực tế là tóm lại là bọn họ không may, nếu không phải người này tại phường thị quay tới xoay qua chỗ khác, trời bức trùng sắt tay, có lẽ không sẽ phái ra xả mỹ nữ, nghi ngờ hắn cùng nhà hắn các đệ tử. Lần này, có thể tính đem quá mất mặt phát. Đạo hữu là bị ta sở mệt mỏi lư duyệt cho hắn bậc thăng dưới, năm đó xác thực là vạn kiếm môn người đầu tiên xuất thủ tương trợ, mặc kệ nàng cuối cùng có hay không vào mẫn sổ y núi lửa, người ta làm bọn họ nên làm, luôn luôn một phần ân tình, lần này trùng xác tài liệu, coi như cho chư vị áp kinh đi không dám Chu Nhuận mồ hôi một cái, bắt dai trời bước, biến ảo năng lực quá mạnh, hắn mang theo một bọn tiểu bối, đáng sợ đồng loạt bẻ ở chỗ này đây. Thật không muốn lưu duyệt chớp mắt ở giữa, liền đã biết hắn vì sao sợ hãi, ngược lại cũng lại không miễn cưỡng. Vậy các ngươi hình đường thu sao nếu như thu lời nói, liền cho ta bẻ 50 vạn linh thạch đi 50 vạn dễ dàng như vậy đây chính là bát giai trời bức chúng đâu. Người chung quanh mắt thấy hình đường bốn người, cười he he ra linh thạch, thật sự là hận không thể kia là chính mình ra. Mặc kệ là ra, vẫn là nội đan, vẫn là giác hút, bất kỳ cái gì đồng dạng. Còn chưa hết 50 vạn linh thạch đâu. Này làm ăn không vốn làm tốt lắm Lư Duyệt nhận lấy linh thạch, nhìn khắp bốn phía lúc, trên mặt tuy rằng vẫn là cười, có thế trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Bản nhân hoan nghênh tài trợ trong đám người mấy đạo sát khí ẩn quá nhanh, nàng căn bản không có cách nào bắt giữ, chỉ có thể lại kích, nhắc nhở một câu à, muốn giết ta loại này bị người dùng lạm thủ đoạn không thể được. Hơn nữa, các ngươi phái ra sát thủ trùng khu nở dê quá ít, dạng này thật là tại cho ta tiến tài, theo đề nghị thứ lại đến thời điểm, 3 cái 4 cái hoặc là 5 cái đi.